Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, vô pháp được chứng thực tính chân thực. Trận này tiếng hô cực kỳ vang dội, bởi vì thanh âm quá lớn nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh cảm giác mình trước mặt cái này TV máy bay âm hưởng đều xuất hiện một số phá âm hiện tượng, đồng thời bởi vì tiếng gầm kích thích. Triệu Hoa Sinh mi đầu cũng nhăn nhíu một cái. Triệu Hoa Sinh có thể không trở ngại chút nào phát giác được hiện trường bên trong đám người là bao nhiêu xúc động phẫn nộ, cũng có thể phát giác được nghe tới một câu nói kia thời điểm. Trên địa cầu, xích đạo trong thành phố đám người lại là bao nhiêu nhiệt huyết cuồn cuộn. Cái này dù sao cũng là đám người lần thứ nhất a. Tính cả A Thơ sao chổi kế hoạch, cái này nên tính là lần thứ hai có được đối mặt qua chữ nổi minh quyền chủ động. Nhân loại xã hội rốt cục không còn là hoàn toàn bị động bị đánh cục diện. Nhưng là chỉ có Triệu Hoa Sinh cùng nguyên thủ còn có số rất ít mấy cái nhân tài biết. Đây hết thảy kỳ thực đều là giả. Tất cả mọi người bị lừa. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng sờ sờ cái trán. Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm liền xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Ta đã che đậy nhân loại văn minh đối ngươi giám thị. Ngươi có thể nói chuyện. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng nói. Ngươi thấy sao? Đối với viên này tiểu hành tinh, ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến gì không? Thể plasma sinh mệnh thể từ chối cho ý kiến. Tiếp tục xem tiếp đi. Được. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Tại lần này hội nghị kết thúc về sau, Apatric tiểu hành tinh sở thụ đến chú ý độ lại một lần nữa tăng vọt. Liên quan tới nên tiểu hành tinh mọi cử động nhận đám người nghiêm mật lo lắng. Đám người nhìn thấy chính phủ khoa nghiên bộ môn đang nắm chặt thời gian nghiên cứu chế tạo có thể dùng tại nên tiểu hành tinh phía trên kiểu mới động cơ, chế tạo tương quan máy móc linh kiện. Có thể nhìn thấy kiểu mới hiệu suất cao năng lượng mặt trời phát điện tấm bị chế tạo ra. Có thể nhìn thấy phát xạ trận đã bắt đầu chuẩn bị. Bầu trời phòng thí nghiệm cũng tiến vào công tác chuẩn bị bên trong. Tại 2 tháng về sau, đài truyền hình thậm chí phát sóng trực tiếp lần thứ nhất hỏa tiễn phát xạ tràng cảnh. Đám người thấy rõ một chiếc to lớn không người thái không thuyền từ không trung phòng thí nghiệm xuất phát, ở nửa đường cùng Apatric tiểu hành tinh tụ hợp đồng thời đáp xuống nó phía trên. Đám người thấy rõ robot đem cự hình động cơ lắp đặt đến tiểu hành tinh này bóng loáng đồng hồ trên mặt, còn chứng kiến cao nhất hiệu năng lượng mặt trời phát điện thiết bị bắt đầu vận chuyển. Nhìn thấy từ cự hình động cơ phần đuôi phun ra màu trắng lóa đuôi chảy. Hết thảy đều là như thế chân thực. Mảy may tìm không ra sơ hở, nhưng Triệu Hoa Sinh đồng dạng biết, lần này phát sóng trực tiếp, nhất định là chính phủ chăm chú chế tác được đặc hiệu hình ảnh. Hết thảy đều là giả, không có tiểu hành tinh, không có thái không thuyền, không có cự hình động cơ, không có cái gì, nhân loại chính phủ mục đích khoảng chừng tại lừa gạt thể plasma sinh mệnh thể. Còn lại dân chúng vẻn vẹn bị lan đến gần mà thôi. Nhằm vào viên này tiểu hành tinh, phát xạ hành động, trọn vẹn tiếp tục 3 tháng. Nhân loại chính phủ tuyên bố đã đem đủ nhiều thiết bị cùng nguồn năng lượng vận chuyển đến viên này. Tiểu hành tinh phía trên, đồng thời đã bắt đầu đối nó tiến hành quỹ đạo cải biến. Nhân loại chính phủ còn tuyên bố một chương nghe nói là từ không người thái không thuyền quay chụp. Nên tiểu hành tinh hình vẽ, này hình vẽ phía trên, bóng loáng sáng ngời tiểu hành tinh trên mặt đất sắp hàng hơn 30 đài cự hình động cơ. Những này cự hình động cơ đồng thời hướng trong thái không phun ra như là hỏa long đồng dạng đuôi. Lửa, tựa như là từng đầu cự long tại trong vũ trụ phi vũ. Nhìn 10 phần hùng vĩ, lại qua 2 tháng, nhân loại chính phủ lần nữa tuyên bố. Quỹ đạo điều chỉnh kế hoạch đã hoàn thành. Hiện tại Apatric tiểu hành tinh sẽ lấy một cái 10 phần tiếp cận thẳng đứng góc độ trực tiếp. Đánh tới trên Thái Dương. tài cải biến tiểu hành tinh quỹ đạo hành động thành công kết thúc về sau. Nhân loại chính phủ lại bắt đầu chủ đạo ở trong không gian dùng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm. Cùng một số khống chế cường độ ánh sáng biến hóa máy móc chế tạo ra một cái cự đại mặt phẳng. Này tấm mặt phẳng diện tích cao đến 1.000 cây em vuông. Tại dụng cụ điện tử khống chế phía dưới, nó có thể tiến hành biên độ không cao hơn 5% cường độ ánh sáng cải biến. Tại nhân loại khoa học gia đo lường tính toán bên trong, nên các loại cường độ ánh sáng biến hóa đã đầy đủ sinh tồn ở trên thái dương thể plasma. Sinh mệnh thể nhóm phát giác được. Thế là, tại toàn nhân loại, cũng tại triệu hoa sinh cùng thể plasma sinh mệnh thể nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo tin tức bị phiên dịch thành thể plasma sinh mệnh thể nhóm có thể lý giải cường độ ánh sáng. Biến hóa tín hiệu, lấy ánh sáng nhanh rời đi địa cầu phát xạ hướng Thái Dương. Tại qua chữ nổi minh hướng địa cầu phát ra, nhân loại văn minh. Xin đợi lấy chúng ta báo thù, tuyên chiến tuyên ngôn về sau. Nhân loại văn minh rốt cục đối với cái này làm ra ứng. Qua chữ nổi minh, các ngươi tốt, chúng ta là sinh lưu giữ trên địa cầu nhân loại văn minh. Chúng ta có một ít tin tức muốn nói cho các ngươi, chúng ta gần nhất phát hiện mới một khỏa có được cực kỳ tiếp cận Thái Dương quỹ đạo tiểu hành tinh. Đồng thời vì đó làm ra một số cải tạo, để nó vận chuyển quỹ đạo phát sinh cải biến, nên tiểu hành tinh tương quan quỹ đạo tham số như sau. Nếu như các ngươi ủng có tương đương trình độ vũ trụ quan trắc năng lực, các ngươi có thể tùy tiện quan sát được nó, đồng thời thông qua đơn giản một chút tính được ra nó chính xác quỹ đạo. Không sai, nó sẽ trực tiếp đánh tới trên Thái Dương qua, cho các ngươi tộc quần mang đến cự đại tai nạn. Nếu như các ngươi không hy vọng loại tình huống này phát sinh, mời các ngươi lập tức đình chỉ đối nhân loại văn minh triển khai báo thù hành động hết thảy kế hoạch. Chỉ cần châm đối nhân loại văn minh trả thù không xuất hiện, chúng ta liền sẽ không để nó đánh tới trên Thái Dương qua. Nếu như châm đối nhân loại văn minh trả thù xuất hiện, chúng ta chọn đưa nó đưa lên Thái Dương, không muốn hy vọng xa vời có thể thông qua sớm dự đoán quỹ đạo đến tránh né tiểu hành tinh va chạm. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đối với tiểu hành tinh quỹ đạo tiến hành điều khiển tinh vi. Nó cuối cùng hội đánh tới Thái Dương cái nào bộ phận, chính chúng ta đều chưa có xác định. Cho nên, cho các ngươi tộc quần an nguy, mời các ngươi lập tức đình chỉ báo thù hành động. Một đoạn này tin tức một mực bị này một mảnh diện tích cao đến 1.000 cây em vuông ánh sáng mặt trời phản xạ tấm lặp lại phát hình. Khi lấy được qua chữ nổi minh ứng trước đó, đoạn tin tức này hội một mực lặp lại xuống dưới. Tại đoạn tin tức này bắt đầu thông báo về sau, bao quát Red Hat phi thuyền ở bên trong quan trắc lực lượng bắt đầu nghiêm mật chú ý Thái Dương. Sáng bóng độ biến hóa, sự tình phát triển cũng không có vượt quá đám người đoán trước. Tại về sau ngày thứ 5 thời gian, đám người rốt cục tiếp vào đến từ Thái Dương trả lời chắc chắn. Đồng dạng, đầu này tin tức đồng dạng thông qua truyền hình truyền thông cùng Internet các loại phương thức bị công bố ra ngoài, bị trên địa cầu cơ hồ tất cả nhân loại biết được. Thẳng thắn mà nói, chúng ta qua chữ nổi minh vũ trụ quan trắc kỹ thuật cũng không tiên tiến. Chúng ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được viên này tiểu hành tinh tồn tại. Nhưng chúng ta không có cách nào xác định nó chính xác quỹ đạo. Vô pháp xác định nó sẽ hay không cùng Thái Dương phát sinh va chạm. Nhân loại văn minh, nếu như các ngươi ý đồ coi đây là thẻ đánh bạc cùng chúng ta qua chữ nổi minh làm ra giao dịch, mời chứng thực nó đối tại chúng ta qua chữ nổi minh uy hiếp tính. Nếu như các ngươi vô pháp chứng thực, chúng ta cự tuyệt đình chỉ báo thù kế hoạch. Đầu này tin tức đồng dạng tại trên Thái Dương lặp lại, thông báo mấy chục lần nhiều. Rất nhanh, nhân loại văn minh liền đối với cái này làm ra ứng. Chúng ta cũng không hiểu biết các ngươi qua chữ nổi minh cụ thể khoa học kỹ thuật đẳng cấp cùng khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống cũng vô pháp đối với các ngươi đưa ra cỗ có tính khả thi tương quan đề nghị. Đồng thời, chúng ta cũng không có cách nào tại các ngươi hiện hữu khoa học kỹ thuật đẳng cấp phía dưới chứng thực nên tiểu hành tinh đối cho các ngươi uy hiếp tính. Nếu như các ngươi lựa chọn không nhìn điều cảnh cáo này, các ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem viên này tiểu hành tinh đến cùng có hay không đánh tới trên thái dương năng lực. Nhân, loại văn minh phục tương đương cường ngạnh, đồng thời không có để lại hòa hoãn chỗ trống. Rất nhanh, đám người lại một lần nữa tiếp vào đến từ quá chữ nổi minh phục. Các người uy hiếp đối tại chúng ta không có có độ tin cậy. Chúng ta cự tuyệt tin tưởng các ngươi lời nói. Chúng ta không tin ở trên một khỏa sao chổi về sau. Hội nhanh như vậy đã có phù hợp yêu cầu tiểu hành tinh xuất hiện. Không tin hội tại dạng này trong thời gian ngắn liên tục xuất hiện hai lần xác suất nhỏ sự kiện. Nhân loại văn minh lại một lần nữa nói cho các ngươi biết. Xin đợi lấy chúng ta báo thù. Các ngươi tất nhiên sẽ bị từ trong vũ trụ xóa đi. Hóa thành hạt bụi, cũng không còn cách nào lưu lại một tia dấu vết. Tại đầu này tin tức về sau, vô luận đám người tái phát đưa tin tức gì, quá chữ nổi minh đều không có đối với cái này làm ra ứng. Tựa hồ quá chữ nổi minh đã quyết tâm, bốc lên dù là lại một lần nữa nhận va chạm nguy hiểm. Cũng phải phát động trả thù, đem nhân loại văn minh diệt vong rơi. Tiểu hành tinh uy hiếp trong kế hoạch xấu nhất một cái bẫy mặt rốt cục xuất hiện. Nhưng nguyên thủ cùng một số cảm kích số ít khoa học gia đối với cái này lại cũng không là quá lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, còn có cái cuối cùng chuẩn bị ở sau. Nếu như trên địa cầu cũng không tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể, lại hoặc là cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể cũng bị nhân loại văn minh lừa gạt đi qua. Chúng nó sẽ cho rằng đây là thật, cho nên chúng nó tất nhiên sẽ không đối qua chữ nổi minh sắp đụng phải tai nạn ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, viên này tiểu hành tinh tại 3 năm về sau liền sẽ lướt qua Thái Dương. Cho đến lúc đó, nó uy hiếp năng lực liền sẽ hoàn toàn đánh mất. Nhân loại văn minh liền không còn có uy hiếp quá chữ nổi minh. Cho quá chữ nổi minh mang đến tai nạn năng lực. Như vậy, vì cái gì không chờ thêm 3 năm lại triển khai trả thù đâu? Lời như vậy, đã có thể bảo đảm tự thân không bị tổn thất, lại có thể đem nhân loại văn minh hủy diệt đi. Tại quá chữ nổi minh cự tuyệt lần nữa cùng nhân loại văn minh sau khi trao đổi, nhân loại xã hội liền xa vào đến chưa từng có phẫn hận cùng trong tuyệt vọng. Có người bởi vì tai nạn không cách nào tránh khỏi mà lâm vào tinh thần sa sút. Cũng có người cho rằng sự tình như là đã như thế. Như vậy thì dứt khoát đem Apatric tiểu hành tinh đụng vào trên Thái Dương qua tốt. Nhân loại văn minh coi như cuối cùng diệt vong cũng không thể để quá chữ nổi minh dễ chịu. Đủ loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt, nhưng ở cái này trong một mảnh hỗn loạn, nguyên thủ cùng khoa học gia cao tầng thì một mực chờ đợi đợi. Lẳng lặng cùng đợi, Triệu Hoa Sinh cũng đồng dạng đang đợi. Tại một cái vắng vẻ ban đêm, tại Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa xuất thần nhìn lên bầu trời thời điểm, Triệu Hoa Sinh trong óc vang lên thể plasma sinh mệnh thể lời nói. Triệu Hoa Sinh, ta cho rằng chúng ta có cần phải nói một chút. Thể plasma sinh mệnh thể nói. Tại nghe được câu này về sau, Triệu Hoa Sinh khóe miệng liền lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. Triệu Hoa Sinh như cũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lấy hững hờ ngữ điệu đáp. Như vậy, ngươi muốn cùng ta nói những gì đâu? Ngoặc kép, PS, hôm qua viết đến rạng sáng 4 giờ. Rốt cục đem cái này hai canh viết xong, đồng thời tại cố định đoạn thời gian phát ra tới, cầu vồng thêm ít sức mạnh, tận lực nhiều lưu giữ điểm bàn thảo, sau đó tại mấy ngày nay lại đến cái đại bạo phát. Ân, tân thư nguyệt phiếu bảng rớt xuống thứ 6 đâu, mọi người trong tay còn có hay không nguyệt phiếu? Cầu trợ giúp đó a. Đệ thất danh truy rất căng đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.